LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, cổ vương nguy cơ. Tô Minh lời này cũng không có cái gì ác ý, đơn thuần là trong lòng có chút kỳ quái. Giảng đạo lý tựa hồ nghe nói là Miêu Cương cổ vương tên tuổi muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Miêu Cương xà vương nha. Tối thiểu nhất Tô Minh là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ai ngờ xà vương nghe xong Tô Minh lời này, sắc mặt cực kỳ biến hóa. Tựa hồ cảm giác mình nhận cái gì vũ nhục. Sau đó nói, cổ vương tính là thứ gì? Tại sao có cổ vương lại không thể có xà vương? Đây là ai nói cho ngươi? Ta đi. Tô Minh không khỏi cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ lão nhân này tính tình có chút táo bạo nha. Chính mình bất quá liền nói một câu mà thôi, có cần phải phản ứng lớn như vậy nha. Bất quá Tô Minh cũng nhìn ra, lão nhân này cùng cổ vương quan hệ chỉ sợ không tốt lắm. Nói chuyện đến cổ vương hắn liền kích động như vậy, đoán chừng không phải có thù liền là có thù nha. Thế là Tô Minh trong lòng lập tức liền có một cái không sai chủ ý. Không phải, xà vương ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải ý tứ kia. Tô Minh cố ý giải thích nói. Ta trước đó chưa thấy qua ngươi. Thế nhưng là ta gặp qua cổ vương ra tay. Nói thật, ta cảm giác người ta cổ vương so ngươi lợi hại nhiều. Một cái Miêu Cương, sao có thể có hai cái vương đâu? Người nói có đúng hay không? Trên thực tế cổ vương cùng xà vương đến cùng người nào lợi hại? Tô Minh cũng không nói được. Hai cái lão đầu ra tay phương thức đều không khác mấy. Đoán chừng có thể đánh cái chia 5 năm. Chỉ bất quá Tô Minh là muốn cố ý kích thích hắn một chút. Mẹ nó, xà vương nghe xong Tô Minh lời này, kém chút không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hắn bình thường nghe người ta làm sao mắng hắn đều được. Liền là không nghe được người khác nói hắn không bằng cổ vương. Hai người ở Miêu Cương, đây chính là khi dễ qua nha. Cùng một chỗ đối kháng mấy chục năm. Thế là xà vương cũng mặc kệ hắn mình bây giờ vẫn là Tô Minh đao hạ thịt cá. Trực tiếp mắng, người mẹ nó đánh dám. Người nào nói cho ngươi ta đánh không lại hắn? Ta cho ngươi biết, nếu quả thật đánh nhau ta nhất định có thể giết chết hắn. Tô Minh bị chửi thế nhưng là trong lòng không có chút nào sức sống. Ngược lại trong lòng âm thầm cao hứng. Trong lòng tự nhủ lão nhân này quả nhiên nhịn không được mắc câu. Thế là Tô Minh lại làm bộ một bộ rất bộ dáng khinh thường. Mở miệng nói ra, người có thể dẹp đi đi. Đừng thổi ngưu bức được hay không? Ta biết cổ vương, người ta xác thực so với ngươi còn mạnh hơn. Trách không được ta lần trước còn nghe cổ vương nói. Là, nói là hắn nơi đó còn có nhất cái gì chó má nuôi rắn. Ở trước mặt hắn liền là cái rác rưởi. Ta lúc ấy cũng không có coi ra gì. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Đoán chừng hắn nói là liền là lão nhân ra người. Tô Minh tiếp tục chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Cái gì? Xà vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cứ thế 2 giây về sau. Ngực kịch liệt phập phồng. Tựa hồ bị khí hỏng. Nói với Tô Minh, hắn quả nhiên là nói như vậy. Vậy khẳng định, cổ vương lão nhân già ông ta đại danh đỉnh đỉnh. Nói chuyện ta tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Một câu đều không kém. Tô Minh trực tiếp hướng cổ vương phía sau vung một ngụm nồi lớn. Hơn nữa còn tiếp tục khen cổ vương một câu. Càng thêm kích thích xà vương. Ta nhổ vào. Xà vương tựa hồ trong lòng rất là khinh thường. Sau đó nói. Cổ vương lão già kia, cũng chỉ nói hưu nói vượn, đều đã là nhanh người chết, ta không chấp nhặt với hắn. Cái gì? Nghe câu nói này về sau, Tô Minh ngược lại là cả người kinh sợ một chút. Cổ vương sắp chết, đây là có chuyện gì? Thế là Tô Minh vội vàng hỏi, người nói là cổ vương sắp chết, này sao lại thế này? Ta lần trước nhìn thấy cổ vương thời điểm, thân thể của hắn vẫn rất tốt lắm. Hừ. Thân thể tốt quản cái dám dùng. Muốn thu thập hắn. Thân thể cho dù tốt đều vô dụng. Xà vương cái này vừa nói xong thời điểm. Bất thình lình ý thức được không thích hợp. Trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cảnh giác. Nói ra. Ngươi hỏi cái này chút làm gì. cái này với ngươi không quan hệ. Không nói đúng không? Tô Minh không nghĩ tới theo xà vương miệng bên trong trong lúc vô tình nổ ra một cái có giá trị. Như vậy tin tức, chuyện cho tới bây giờ đã không phải là hắn nói hay không vấn đề. Tất nhiên Tô Minh biết rõ, nhất định phải đến hỏi ra. Thế là Tô Minh bỗng nhiên một thanh bóp lấy xà vương cái kia khô gầy cổ. Quát lớn, nói hay không không phải do ngươi. Cho ta nói nhanh một chút, nếu không ta giết chết ngươi. Hừ, ta không biết, ngươi giết chết ta cũng vô dụng. Xà vương gia hỏa này miệng vẫn là quá cứng rắn. Trực tiếp mở miệng liền cự tuyệt. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Bất quá lời này được không Tô Minh? Vừa rồi hắn đều đã trong lúc vô tình nói ra. Bây giờ nói không biết vậy cũng quá giả một chút. Được, ngươi không nói cái kia coi như. Ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Sau đó lại đi điều tra đi. Đang khi nói chuyện, Tô Minh trên bàn tay khí lực dần dần tăng thêm. Đồng thời đem xà vương từ dưới đất cho cầm lên tới. Xà vương trong lòng một trận cảm giác bất lực cảm giác. Thậm chí cảm giác được chính mình hô hấp đã khó khăn. Lúc này xà vương ánh mắt bên trong cuối cùng hiện lên sợ hãi. Hắn cũng không thể chết nha. Nếu là hắn chết mà nói, tộc nhân bên kia nên làm cái gì? Vừa vặn trong mắt lóe lên cái này nhất chút sợ hãi bị Tô Minh cho chú ý tới. Tô Minh lập tức yên tâm. Chỉ cần sợ chết mà nói liền dễ làm. Liền sợ gia hỏa này không sợ chết. Nói như vậy Tô Minh còn thật sự không cách nào uy hiếp hắn. Theo Tô Minh trên tay khí lực không ngừng tăng thêm. Xà vương cảm giác mình hô hấp đã bắt đầu khó khăn. Thế là lập tức dãy giụa nói ra. Ta nói là, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Tô Minh đẳng liền là hắn câu nói này. Trực tiếp buông tay. Xà vương này co quắp ngồi dưới đất. Không ngừng bưng bít lấy cổ mình. Chắc hẳn vừa rồi loại kia gần sát tử thần cảm giác. Là phi thường không dễ chịu. Cổ vương đến cùng làm sao? Cho ta nói là, Tô Minh vẫn còn có chút lo lắng cổ vương an ủi. Nhớ tới ở năm trước thời điểm, cổ vương cùng chính mình gặp một lần cuối. Liền trực tiếp hồi Miêu Cương. Thời gian dài như vậy đi qua, không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa đoán chừng là khoảng cách quá xa. Chủ tớ huyết khế cũng đều không có gì cảm ứng. Bất quá cái này cũng chứng minh cổ vương hẳn là còn chưa có chết. Nếu như chết mà nói, Tô Minh nhất định có thể cảm ứng được. Xà vương lúc này nào còn dám cùng Tô Minh đùa giỡn cái gì láo cá. Chỉ hoãn tới về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta cùng cổ vương xác thực sư xuất đồng môn. Cũng là tiền nhiệm cổ vương đệ tử. Theo xà vương chậm rãi giảng thuật, Tô Minh cũng đại khái là rõ ràng. Cổ vương cùng xà vương năm đó liền là sư huynh đệ. Hai người đều là theo chân tiền nhiệm cổ vương tu luyện. Mà Miêu Cương bên kia cũng xác thực chỉ có một cái cổ vương. Cái này là trăm ngàn năm qua quy củ. Ở cổ vương sau khi chết, hội quyết định ra đời tiếp theo cổ vương nhân tuyển. Cổ vương bởi vì là tiền nhiệm cổ vương đại đệ tử. Vì lẽ đó cái này cổ vương vị trí liền giao cho hiện tại cái này cổ vương. Cái này vốn là không có gì mau bệnh. Thay vào đó xà vương không phải cái gì chịu để yên người. Hắn một mực ngấp nghé cái này cổ vương vị trí. Hơn nữa hắn tự cho là mình không bằng cổ vương kém. Thậm chí so với hắn còn ưu tú một chút. Kết quả cổ vương vị trí lại biến thành hắn. Xà vương không phục nha. Thế là xà vương liền trực tiếp mang theo một bộ phận tộc nhân ra ngoài tự lập môn hộ. Đồng thời tự xưng là Miêu Cương xà vương. Nói rõ một bộ cùng cổ vương đối nghịch tư thế. Lại đến thứ hai. Các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu A. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.